Thần y đích nữ, quyển 2 chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mới vào viện lúc, chỉ cảm thấy Diêu thị khí sắc không được, nhưng cũng chẳng phải người tầm thường. Đã chỉ cho là ngày đông lúc vốn thân mình lạnh chút. Hơn nữa nhớ nhung con gái, nghỉ ngơi không được mới tại Tia3N khí huyết có chút thiếu hụt. Nhưng tại cùng Diêu thị lúc nói chuyện, nàng tình cờ cố ý với lên Diêu thị cổ tay. Đã giật mình Diêu thị tình huống dường như cũng không có lạc quan như tưởng tượng của mình. Có một loại cảm giác, y hệt có thứ gì đó định kỳ tại vết sạch Diêu thị thân thể bình thường. Một ngày một chút, không nhiều không ít, vừa vặn khống chế tại phạm vi đại phu cũng không phát hiện được. Bởi vì chẳng phải bất chợt thoáng cái lượng lớn lấy ra. Cho nên Diêu thị mình cũng không cảm giác được thân thể dị dạng. Thậm chí ngay cả một chút cảm giác không thoải mái cũng không có. Nàng dám kết luận, tình huống như thế mặc dù là thái y trong cung đến đây, cũng căn bản kiểm không tra được. Nếu không phải nàng trong ngày thường tại mỗi bữa trong đồ ăn đều ấn Diêu thị thân thể trạng huống thêm vào một mực thuốc bổ, hôm nay chỉ sợ cả nàng cũng cho lừa bịp được. Bây giờ, nàng thêm nửa năm thuốc bổ đã bị đập cho gần như. Diêu thị thân mình lại bắt đầu trở về phát triển. Nàng nửa năm này cho không bù đắp. Mắt thấy phải trở về đến bệnh tại lúc sơn thôn Tây Bắc. Trong bụng nàng phạm tính toán. Vẫy tay gọi người tiểu nha đầu đến. Người đi, đến trong viện tử của phu nhân đem Thanh Linh gọi tới. Nói ta có việc hỏi nàng. Tiểu nha đầu vâng lời đi. Không lâu lắm liền dẫn Thanh Linh hồi đến. Thanh Linh thấy Phượng Vũ Hoành tìm nàng, đã biết nhất định là hỏi liên quan với Diêu thị gần trạng. Vì thế nhất ngũ nhất thập nói một lần, từ mặc quần áo ăn cơm đến tình cờ ra ngoài phủ tiếp Văn Tiên Vương Phi, lại tới thu được Tiêu Châu thư, hài lòng nhị thiếu gia năm trước có thể trở về. Phượng Vũ Hoành nghe, cũng không nghe ra cái gì không thích hợp. Nàng hỏi Thanh Linh, trước kia ta căn dặn tại trong bữa ăn của phu nhân thêm thuốc bổ nhưng còn có tiếp tục cho. Thanh Linh gật đầu, là còn cho, một lần cũng không thiếu. Ấn tiểu thư yêu cầu, sáng trưa chiều 3 lần, bất đồng lượng, nô tỳ tự mình nhìn đầu bếp thả bên trong. Nàng phát hiện Phượng Vũ Hoành sắc mặt hình như có không đúng. Không khỏi kinh hỏi, có thể xảy ra chuyện. Phượng Vũ Hoành lắc đầu, không có chuyện gì. Chính là ta quá lâu không trở lại. Trung Quy hỏi nhiều vài câu. Nàng không muốn cùng Thanh Linh nói, sợ Diêu thị biết lại thêm gánh nặng trong lòng. Chỉ nói, thuốc bổ trước đây ngày mai lại dùng, ngày cuối cùng thì ta đổi thành mới. Người cũng không cần cùng phu nhân nói chuyện thay thuốc, đỡ phải nàng suy nghĩ nhiều. Vâng, Thanh Linh gật gật đầu. Nô tỳ nhìn tiểu thư sắc mặt không tốt, có lẽ mệt mỏi. Tiểu thư sớm chút nghỉ ngơi đi. Ân, nàng không nói cái gì nữa. Phất tay lệnh Thanh Linh lui ra. Nàng tin tưởng Thanh Linh. Nhà đầu này không giống với Thanh Sương. Nàng là trước tiên vào phủ. Vẫn đi theo tại Diêu thị bên người. Làm việc rất khiến người yên tâm. Đã thuốc bổ không thành vấn đề. Nghĩ đến vấn đề chính là xuất hiện ở những địa phương khác. Một đêm này Phượng Vũ Hoành cũng không thế nào ngủ. Trong đầu ngổn ngang một mực đang nghĩ Diêu thị chuyện. Nàng thậm chí còn mang theo Hoàng Tuyền cùng ban tàu đặc biệt chạy tới dưới bếp đi kiểm tra một lần. Có thể sự thật chứng minh, đồng sinh hiên nhà bếp hết thảy bình thường. Ngay cả những kia ngủ rồi đầu bếp cùng Diêu thị trong sân hạ nhân nàng cũng điều tra, không có vấn đề. Như vậy rốt cuộc sao lại thế này chứ? Thứ hai trời sáng sớm, Hoàng Tuyền hầu hạ nàng chải rửa. Còn hỏi nàng, chúng ta đêm nay có muốn tiếp tục hay không điều tra? Hoặc là thẳng thắn hướng Phượng phủ bên kia lại điều tra thêm? Phượng Vũ Hoành lắc đầu. Không cần, đừng giống như con ruồi không đầu bị người sai biểu khắp nơi chuyển loạn. Đã không tra được, kia mệt đi xuống ta cho bù đắp lại chính là. Chúng ta yên lặng xem xét. Ta đến là muốn xem thử. Là ai dám can đảm ở ta đồng sinh hiên động tay chân lần này? Có tiểu nha đầu gõ cửa vào đây. Đối Phượng Vũ Hoành nói. Phượng phủ bên kia truyền qua lời đến. nói lão thái thái ban đêm hôm qua ngủ không được yên ổn. Đang ngủ bù, tiểu thư không cần đi qua thỉnh an. Chấm, Hoàng Tuyền vui tươi hớn hở nói. Cũng hảo, tiểu thư muốn hay không cũng ngủ bù. Có thể kia nhà đầu tới truyền lời còn nói. Thỉnh tiểu thư chậm chút nghỉ ngơi nữa. Bên ngoài đang có mấy người chờ gặp ngài. Phượng Vũ Hoành sửng sờ. Ai nha, tiểu nha đầu cười nói. Là Văn Tuyên Vương Phủ, Bình Nam Tướng Quân Phủ, Hữu Thừa Tướng Phong Phủ, cùng với Bạch Phủ hạ nhân đến thay tiểu thư nhà bọn hắn hướng huyện chủ phủ tặng đồ. Nghĩ đến hẳn là niên lễ, Hoàng Tuyền lúc này mới nhớ tới. Đúng rồi, năm qua, đại thần vội vàng chuẩn bị lễ vật đưa vào trong cung. Phu nhân tiểu thư các phủ cũng vội vàng tặng quà cho nhau. Tiểu thư mau đi xem thử bọn hắn tí đưa tới là cái gì. Phượng Vũ Hoành bị hai cái nha đầu kéo đi vừa tiến vào viện phòng khách đãi khách. Chỉ thấy đại sảnh đang đứng tứ người đại nha đầu. Cửa còn chen chúc một đám hạ nhân tay nâng hộp quà. Kia tứ người đại nha đầu nàng nhận ra. Chính là Huyền Thiên Ca, Phong Thiên Ngọc, Nhậm Tích Phong cùng với Bạch Phù Dung tiếp thân thị nữ. Diêu thị đã sớm nàng một bước tới tiếp đãi, đang theo mấy người thân thiện nói. Vừa thấy Phượng Vũ Hoành đến đây, mấy người nhanh tiến lên hành lễ vấn an. Huyền Thiên Ca thị nữ mở miệng trước, nói, đã lâu không gặp huyện chủ. Nhà chúng ta quận chúa vô cùng nhớ ngài, nhưng bị vướng bởi huyện chủ vẫn đang quân doanh bên kia vội vàng cũng không tốt qua quấy nhiễu. Cũng chỉ có thể đỏ mắt chờ mong ngài hồi kinh. Phong Thiên Ngọc thị nữ nói theo. Cũng không, đại tiểu thư nhà chúng ta cũng đều là lẩm bẩm ngài. Bây giờ đến năm qua, đặc biệt phòng bị chút lễ vật đưa đi đến huyện chủ phủ. Mong rằng huyện chủ và phu nhân không nên chê. Phượng Vũ Hoành dĩ nhiên có chút ngượng ngùng. Chính mình đã cho quên chuyện Tết đến tặng lễ. Bây giờ người ta đưa tới cửa, nàng liền đáp lễ ra dáng cũng không có. Bọn tỉ muội thật quá khách khí rồi. Nàng ngượng ngùng nói. Ta lúc này vừa mới hồi kinh, còn không lo lắng phòng bị lễ. Các ngươi trở lại nói với các chủ tử. Ta qua hai ngày nhất định đến nhà bái phỏng. Huyền Thiên Ca thị nữ cười nói. Hồi không đáp lễ là chuyện nhỏ. Huyện chủ có thể tự tới cửa. Người quận chúa kia nhưng phải cao hứng nhảy dựng lên đây. Nàng vừa nói vừa chỉ vào bọn hạ nhân ngoài cửa nâng hộp nói. Kỳ thực những thứ này lễ a tất cả đều là cho phu nhân và tiểu thiếu gia trong nhà. Cho huyện chủ lễ tại Bạch gia tiểu thư ở đây. Bạch Phù Dung nhà đầu vừa nghe lời này, nhanh chóng đưa một cái hộp lớn đang bưng trong tay tiến lên. Huyền Thiên Ca nhà đầu lại nói. Quận chúa nói huyện chủ phủ cũng không khuyết chi phí ăn mặc. Đến là ngài trong ngày thường luôn ăn mặc quá mức tố tịnh. Nghĩ Bạch gia sở trường nhất chính là đánh chế nữ trang. Dùng cùng các vị tiểu thư thương lượng mỗi người ra chút vật liệu. Đưa đến Bạch phủ đi. Ngài nhìn thử, này nhưng đều là Bạch thợ khéo tự tay chế a. Nói rồi, Bạch gia nha đầu mở hộp. Chỉ thấy bên trong là đầy đủ ba bộ đồ trang sức. Một bộ hoàng kim, một bộ phỉ thúy. Còn có một bộ là đủ loại bảo thạch hợp lại tạp ma thành. Hoàn mỹ đến tột đỉnh. Phượng Vũ Hoành xưa nay đều biết. Cứ việc thế kỷ 21 tại Tia3N đánh bóng kim sức muốn tốt hơn thời cổ rất nhiều. Nhưng thủ công nghệ nhưng lùi bước. Máy áp khuôn ra tới hoa thức tuy nhiều kiểu nhiều loại. Nhưng có vẻ gượng gạo không có linh khí. Gì đó chân chính hảo còn phải là xuất từ thợ thủ công làm bằng tay. Đặc biệt Bạch thợ khéo kỳ nhân như vậy. Nàng nhìn trận trận hân hỉ, không khỏi đưa tay nhận lấy cái hộp kia. Nâng đến liếc nhìn dưới đáy. Vài cái nha đầu thấy nàng thế này đã biết thật lòng thích. Kia Bạch gia nha đầu nhân tiện nói. Huyện chủ thích tốt rồi. Tiểu thư nhà chúng ta cũng có thể thở phào một cái. Kỳ thực những tài liệu này tất cả đều là Vũ Dương quận chúa cùng Nhậm tiểu thư Phong tiểu thư cầm ra. Nhà chúng ta không ra nổi đồ tốt như vậy. Tiểu nha đầu thanh âm nói chuyện có chút tiểu, mặt cũng có chút hồng, hiển nhiên là xấu hổ. Tiểu thư nói, Bạch gia cũng điểm ấy tay nghề có thể đem ra được. Thỉnh huyện chủ không nên chê. Phượng Vũ Hoành trong lòng một trận cảm động. Nàng đương nhiên rõ ràng, Bạch gia chẳng qua là nhà thợ khéo, vô quan vô phẩm, sao có thể cùng vương phủ cùng tướng quân phủ, phủ thừa tướng đến so. Nhưng Bạch gia nhưng cũng là lấy ra thành ý lớn nhất chuẩn bị cho nàng lễ vật. Nàng cần gì cứ phải soi mói. Huống chi, Bạch thợ khéo chế nữ trang cả đám nương nương trong cung cũng rất khó cầu. Ngay cả hoàng hậu nương nương quanh năm suốt tháng cũng chỉ đành Bạch thợ khéo chế một bộ đồ trang sức. Mà nàng càng lập tức được rồi ba bộ. Thay ta tạ tạ Bạch thợ khéo. Nàng thành tâm nói. Ta biết này nữ trang chân quý cỡ nào. Chắc chắn hảo hảo cất giữ. Huyện chủ khách khí. Mấy người lại nói vài lời thôi. Bọn nha đầu đã dồn dập cáo từ. Phượng Vũ Hoành mang theo Hoàng Tuyền tự mình đưa người ra ngoài phủ môn. Diêu thị lúc này mới lôi kéo nàng nói. Kỳ thực đi lễ gì đó ta đều chuẩn bị xuống. Sẽ chờ ngươi trở lại. Nhưng thiên ca quận chúa cùng các vị tiểu thư đưa vật như vậy đến. Ta chuẩn bị những kia liền quả thực không lấy ra được. Ngươi suy nghĩ thêm. Xem có thể hồi chút lễ gì. Cũng đừng làm cho người hiềm khích đi. Phượng Vũ Hoành gật đầu. Mẫu thân yên tâm. À Hoành trong lòng có tính toán. Có thể về tiểu viện của mình sau thì nàng buồn giàu. Trong lòng có tính toán mới lạ. Nàng căn bản là không có nghĩ tới phương diện này. May mà Hoàng Tuyền nói nhắc nhở nàng. Tặng lễ liền muốn đưa sở trường của mình cho nàng. Hoặc là sẽ đưa các thứ nàng thiếu hụt. Tiểu thư suy nghĩ thử về phía này. Được rồi, nàng nghĩ. Vì thế một buổi trưa này, Phượng Vũ Hoành trong đắn đo suy xét đáp lễ. Cũng không biết ngay nàng chống cằm ở trong viện buồn rầu thời điểm. Phượng phủ đầu kia, Phượng Trầm Ngư trong khuê các lại gặp tai ương. Phượng Phấn Đại ăn xong điểm tâm, bồi tiếp Hàn Thị tại Ngọc Lan viện trong vườn tản bộ. Chỉ cảm thấy tháng ngày quả thực có chút thanh nhàn. Hôm nay Hồng Vân phải đến tối mới có thể vào phủ dạy nàng vũ đạo. Ban ngày nàng thế nào cũng phải bản thân cấp bản thân tìm chút chuyện làm. Này nghĩ tới nghĩ lui, đã quyết định đi tìm một chút Phượng Trầm Ngư phiền phức. Khi nàng mang theo Bội Nhi vào Trầm Ngư sân lúc, Trầm Ngư đang theo ỷ Lâm nói. Son phấn hắc ti nói sau đó không cần, thế nhưng không thể vứt. Đấy là gì đó trong cung ban xuống. Chưa chừng ngày nào Hoàng hậu nương nương lại tìm nợ cũ theo ta muốn. Nếu ta nói đã ném, chẳng phải chạm vào tối kỵ sao? Ỷ Lâm cảm thấy tiểu thư nói rất đúng. Nhân tiện nói, kiên nô tì bắt được phòng bên đi thu. Quay lưng bỏ đi phòng. Nhưng rất nhanh liền trở về đến. Trong tay son phấn cũng chưa kịp thu. Liền đối với Trầm Ngư vội lên tiếng. Tứ tiểu thư đến rồi. Vừa dứt lời, Phấn Đại liền giống một cơn gió lao tới. Trầm Ngư vừa nhìn thấy Phấn Đại ngay trong lòng dâng lên một trận phiền chán. Nhà đầu này luôn gây sự với nàng, lại luôn luôn không giữ mồm giữ miệng. Nàng quả thực rất đáng ghét cô muội muội này. A, Phấn Đại vừa tiến đến chính là một tiếng như thế. Sau đó ánh mắt liền bắt đầu nhìn quét trong phòng này. Đại tỷ tỷ cũng cực kỳ thanh nhàn a. Tứ muội muội tới thế nhưng có chuyện gì sao? Nàng rất nghĩ bày ra một bộ trông vẻ hữu ái tỷ muội. Thế nhưng thử mấy lần muốn cười tuy nhiên cũng không cười nổi. Là có chút việc, Phấn Đại cười tâu toét lôi ngồi xuống ghế dựa. Lần trước bên cạnh tổ mẫu đại tỷ tỷ không phải nói sao? Trưởng thứ có khác biệt. Chúng ta làm thứ nữ cũng không thể vượt tia 3N dòng chính nữ đầu gió. Cái này có khác biệt cũng không chỉ tia 3N quần áo trang sức khác. Đại tỷ tỷ, người này một phòng kim khí đồ cổ nào đó. Phải chăng cũng phải giao nộp tới tổ mẫu nơi ấy. Nàng vừa nói vừa đứng lên. Đi dạo đến trước một cái bình sứ hồng. Đưa tay liền cầm bình hoa kia lên. Trước đây thẩm thị lúc còn sống cũng không ít mua thêm đồ tốt vào trong phòng. Đại tỷ tỷ cái bình hoa này giá trị xa xỉ chứ. Tiếc thay. Không nên thứ nữ đến dùng. Nàng nói. Ấy mà bất chợt tay trượt đi. Bình hoa trực tiếp từ trong tay rơi xuống. Đùng, một tiếng rơi xuống đất, ngã cây nát tan, Trầm Ngư vốn vì nàng động tác nâng lên bình hoa mà từng trận tâm hoàng. Bây giờ bình hoa rơi xuống đất đánh nát, Nàng thẳng nhìn chằm chằm một thứ trong đó rơi ra. Dạ Tâm suýt nữa nhảy ra cuống họng. Cách chương.